hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 161 Ngôi sao không sáng của tôi, thật lợi hại, 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học tập không thể bỏ giờ Vita C24 chương 161 Ngôi không sáng siêu tôi, thật lợi hại sao editor, Mai Tuyết Vân quả thực siêu không kìm nén được bản thân rồi. Cô đau khổ lúc nào thế? Điền Đần Lơ Quý Tần con cô đã bắt đầu học được cách diễn xuất rồi à, còn giả vờ buồn ti trước mặt ba mẹ. Xoay người liền hỏi nó. Nhị cầu à, biểu hiện vừa rồi siêu tôi, tốt không hả? Điền Đần Lơ Quý Nhiêu Gom, tôi cảm thấy càng ngày tôi càng thông minh. Phồn, tiểu thu ngân siêu cô không ô, CMN, Lương Tâm Tinh nghiêm túc nói với siêu thần hào. Trong lòng siêu thần hào cười ha ha, u phải đấy, không nghe cô lại nhảy ni nữa, cô đã học được cách giả vờ rồi. MMP, Map Poet Vân không biết việc Phồn Tinh lột da rắn là kết quả từ việc học tiểu thuyết của nó, hay là vì sau khi được thêm 9 quy đã kích phát bản tính ma quý của cô. Bây giờ trái hào rất đau. Nếu một người ngốc nghếch bản tính còn xấu xa, vậy thì chi trách người nào đó không tối số bị hố thôi. Nhưng nếu cô biết được muốn sinh tồn trong cuộc sống, phải tự quấn một lớp đường quanh mình để che đậy nội tâm hắc ám của mình thì Dianthin Lee Quaiden. Còn đấy, là công lao siêu nhị cầu. Cô phải cảm ơn thị thì đúng LS hố tuyết đó cầu. Nếu không nhờ nhị cầu cô cũng không biết chiêu này. Lúc trước cô hỏi nhị cầu chuyện xấu hổ là gì cô đã lôi cuốn sổ đỏ ra, nhị cầu diễn trò sau đó trốn mất. D&D Guidance, con không thể để người khác dạy mình cái gì thì mình bị động học hỏi. Nhận cái đấy được, mà phải suy một ra ba. Đừng hỏi vì sao cô lại biết nhiều đạo lý như vậy, cô không chỉ đọc lén tiểu thuyết của Hỷ Cầu, mà cô còn đọc sách chính thống nữa. Mặt kiêu ngạo, JPG nếu siêu trần có nói, sẽ không nhịn được do mày tùy tiện này. D&D Lơ Quyệt, con vì mày diễn trò đấy. Bây giờ nghiệp quật sáng mắt chưa? Nó ngàn vạn lần không ngờ được một người ngốc lại hỏe một suy ra ba. Laran Lee Quaiden, con định là Thẩm Anh Bác không an phận bắt nạt Phồn, Mai Tuyết Vân và Cần Nhi nhận định nhất tinh. Người ta thường nói thiếu niên không biết buồn, trước giờ Phồn Tinh rất lạc quan, bây giờ lại tinh thần sa sút rồi. Nếu không bị tên cha nam kia tổn thương, thì còn vì nguyên nhân gì nữa? Vì chuyện Yết Vân Chu Ưng Thịnh cũng tưởng tốt về nhà họ Thẩm. Chẳng có bắt nạt con gái họ phải không? O trên thương Chu Ưng họ sẽ chèn ép chết nhà họ Thẩm. Việc kinh doanh của nhà họ Thẩm xuống dốc không phanh. Để họ xem tên nghé con Thẩm Anh Bác sẽ sống tốt như thế nào. Biết về bác hoàn toàn không dự đoán. Mọi sự khởi đầu khó khăn, càng hiện tại cầm càng gian nan. Là thế nào, về sau bây giờ hắn rất buồn bực bị. Hệ thống dưỡng thành tổng tài bá đạo liên tục làm phiền. Giọng nói đau buồn mãnh liệt kêu gào không ngừng trong đầu hắn. Bắt lấy cô gái xinh đẹp đó, cần phải nhanh lên. Cô ấy có thể cảm nhận được mỹ vị của cô ấy có thể khiến tôi chờ, sẽ nhận được rất nhiều cho trước mặt bao người, hơn nữa còn vì lý do khó mở miệng như vậy, suýt chút nữa tức điền. Kết quả cái hệ thống đáng ghét này còn sát muối lên vết thương siêu của hắn, bảo hắn đánh bậy đánh bạ thì trong nhất thời sẽ bắt được Ngọc Phồn Sinh sao. Nó đang nằm mơ à, bây giờ hắn hận không thể bóp tuyết vào, cảm chú ước kia đối với đàn ông mà nói đả kích nói hắn không dũng mãnh trên giường. Nhưng sau khi chia tay Ngọc Phồn Tinh xong, mới biết rằng là do rau xanh chết tiệt. Thậm chí hắn đã bắt đầu mắc bệnh kén ăn, nhưng thực tế chứng minh, trên đời này không ai không thích được khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được hệ thống dụ dỗ đe bác lại cảm thấy sinh ra để thân Seon cưng của trời, từ nhỏ ngữ nói đúng, trời muốn giao trước tiên phải khổ sở rèn luyện, len di vô tợt ngàn nguy khó. Hắn có được hệ thống, lại sống lại một lần, nhất định là mệnh nam chi độc nhất vô nhị. Nam chiêu đều phải chịu đựng chút nhục nhã, nếu không sao có thể trả thù được. Dưới sự dụ hoặc xia hệ thống, Thẩm Anh Bác một lần nữa nổi lên hứng thú hạ Quý An Tuyết lòng, đợi khi hắn có được cô gái xấu kia, hắn sẽ dạy dỗ cô. Nếu cô còn biết thức thời, hắn sẽ cho phép cô ở cạnh hắn. Còn nếu không hiểu chuyện thì chắc chắn hắn sẽ khiến cô biết thế nào là lễ hội. Xem thêm tải, cách chương.